Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 685, không cần hoài nghi. Thất bại, bạch quang lóe lên, Gray phát hiện chính mình đã không có ở trong thông đạo, mà là xuất hiện ở một chỗ trong cung điện. Ngay tại vừa rồi, hắn tại tầng thứ 27 sau cùng bằng đá cầu thang gần đây vượt quan thất bại. Cũng không có thể đánh bại sau cùng thủ hộ chiến thú. Tiến vào thứ 28 tầng, tiến vào tầng thứ 27, phù văn cơ quan uy lực trở nên càng thêm kinh khủng. Mặc dù sở gặp phải phù văn cơ quan đồng dạng là hai hệ hỗn hợp năng lực, nhưng uy lực lại là so pha HD vận dụng hai hệ năng lực lúc trọn vẹn cường rất nhiều. Rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Nếu như Gray không có đoán sai, phù văn cơ quan uy lực đã có thể so với có được hai hệ hỗn hợp năng lực hủy diệt cấp độ thứ hai. Đối mặt uy lực kinh khủng như thế, thời gian quy tắc năng lực căn bản không ngăn cản được. Cho dù là có được cuồng hóa huyết kỹ có thể để cho tốc độ tăng vọt, cũng rất khó có thể đột phá phù văn cơ quan phong tỏa. Cũng may cảnh giới đạt tới ma quang cấp độ thứ 3. Gray tốc độ lần nữa thu được tăng lên. Thu hoạch được sau khi tăng lên tốc độ lại thêm cuồng hóa huyết kỹ, mới khiến cho hắn lấy mấy đạo không cạn thương thế làm đại giá thông qua phù văn cơ quan. Đi vào thông hướng thứ 28 tầng cầu thang. Ở đây, hắn tao ngộ một cái toàn thân thành bạch ngân màu chim thú. Chim thú dương cánh đại khái khoảng 4 mét. Tại Gray gặp qua chim thú bên trong, loại này hình thể chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá này một con chim thú chiến lực cũng tuyệt đối là Gray gặp qua mạnh nhất. Trong tay nắm giữ hỏa hệ cùng thổ hệ hai hệ hỗn hợp năng lực, cảnh giới càng là có thể so với hủy diệt cấp độ thứ hai. Đối mặt kinh khủng như vậy chim thú, Gray căn bản không dám gắng gượng chống đỡ, chỉ có thể bằng vào tốc độ tránh né, tìm kiếm leo lên bằng đá cầu thang cơ hội. Đáng tiếc, con chim này thú thực lực thực sự quá mạnh, vô luận là huyết thú năng lực, uy lực vẫn là tự thân tốc độ đều cực đoan kinh khủng. Cuối cùng Gray cũng không có thể leo lên bằng đá cầu thang, ngược lại là bị màu đỏ dung nham bao khỏa, tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt với uy lực đạt tới hủy diệt cấp độ thứ hai công kích, cho dù là hợp kim hóa sau phòng ngự cũng không ngăn cản được. Mắt thấy Gray liền muốn bị dung nham hòa tan, đúng lúc này một trận bạch quang hiện lên, hắn bị quấn ôm theo xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Cung điện chỉnh thể lấy kim ngọc thạch xây dựng, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục, lộ ra khí tức thánh khiết. Cung điện hai bên là một cái lại một cây to lớn cột đá. Mỗi một cây đều thô đạt hơn 10 mét, liền tựa như là chèo chống thiên địa trụ cột. Phảng phất chỗ này cung điện liền một phương thế giới. Cột đá bên trên, có một bức lại một bức to lớn đồ án. Có ngã trên mặt đất to lớn thú thi, cũng có được quỳ bái đám người. Còn có ngay tại xây dựng tháp cao. Đây cũng là thí luyện chi tháp bên trong nơi nào đó không gian. Thí luyện thất bại sau, liền sẽ truyền tống đến nơi đây. Ông một trận chiến minh đột nhiên xuất hiện bao phủ Gray, sau đó lại rất nhanh biến mất. Bất quá lần này, chiến minh biến mất sau, cũng không có cho Gray mang đến thực lực tăng trưởng. Ngược lại là Gray trong đầu nhiều hơn không ít đồ vật. Cuồng hóa pháp tắc lạc ấn xảy ra thay đổi. Bỗng nhiên, Gray sắc mặt giật mình, nhanh lên xem xét trong đầu cuồng hóa pháp tắc lạc ấn. Pháp tắc lạc ấn, quy tắc cấp cường giả đối với quy tắc lý giải cụ hiện hóa. Nếu là lĩnh hội, liền có thể trình độ nhất định nắm giữ tương ứng quy tắc năng lực. Tất nhiên, loại này nắm giữ tự nhiên là hạn chế rất nhiều, khẳng định là không cách nào cùng quy tắc năng lực tướng có thể so với. Trình độ nào đó nói, pháp tắc lạc ấn liền tương đương với phù văn trận, cùng phù văn trận đồng dạng, đồng dạng có thể đem đủ loại năng lực cụ hiện ra tới. Chỉ là khác biệt chính là phù văn trận cần ghi lại tại đặc biệt phù văn trong tài liệu. Cần ma lực thủy tinh cung cấp ma lực, pháp tắc lạc ấn thì là ghi lại tại người trong đầu. Lấy huyết lực điều khiển, trước đó, Gray trong đầu in dấu xuống chính là cuồng hóa pháp tắc lạc ấn. Nếu như cuồng hóa pháp tắc lạc ấn xảy ra thay đổi, bị thay thế thành cái khác pháp tắc lạc ấn, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể đủ vận dụng cuồng hóa huyết kỹ. Nói cách khác, trước đó thời gian mấy năm lĩnh hội hoàn toàn hết hiệu lực. Cho nên hắn phát hiện cuồng hóa pháp tắc lạc ấn xảy ra thay đổi sau, lập tức trong lòng giật mình, mấy năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù ai đều sẽ sắc mặt đại biến. Còn tốt, tra xét biến hóa sau cuồng hóa pháp tắc lạc ấn, lại tra xét quán thâu tại trong đầu tin tức. Gray thở phào một hơi. Cuồng hóa pháp tắc lạc ấn đích thật là phát sinh biến hóa. Bất quá cũng không có hướng xấu phương hướng phát triển. Nguyên bản cuồng hóa pháp tắc lạc ấn bị càng thâm ảo hơn cuồng hóa pháp tắc lạc ấn thay thế. Cuồng hóa huyết kỹ chẳng những vẫn như cũ có thể vận dụng, càng là tăng thêm hai cái tu luyện đẳng cấp. Nguyên bản cuồng hóa pháp tắc lạc ấn chỉ có thể lĩnh hội đến đẳng cấp thứ ba. Lĩnh hội đến đẳng cấp thứ ba liền chấm dứt, nhưng bây giờ cuồng hóa pháp tắc lạc ấn lại là có thể lĩnh hội đến đẳng cấp thứ năm. Thu hoạch được cuồng hóa huyết kỹ đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Hơn nữa không ảnh hưởng cuồng hóa huyết kỹ thi triển. Đây đối với hắn tới nói hiển nhiên là chuyện tốt. Bạch, một trận quang mang hiện lên. Trong cung điện, khoảng cách Gray cách đó không xa, một cái cùng Gray đồng dạng chật vật người xuất hiện, một đầu nguyên bản diễm lệ tóc đỏ trở nên cháy đen. Quần áo trên người rách rách dưới dưới, đồng dạng tràn đầy cháy đen vết tích, bộ dáng thậm chí so với Gray còn thê thảm hơn. Bất quá đối phương trên mặt, lại là có không che giấu được kinh hỉ. Người này là Julio, mà hắn sở dĩ sẽ như thế cao hứng, là bởi vì hắn leo lên thứ 26 tầng. Mặc dù leo lên thứ 26 tầng không lâu, liền bị phù văn cơ quan đánh bại truyền tống đến nơi này, nhưng dù sao leo lên thứ 26 tầng, chiến tích này đã đủ để cho hắn tự hào cùng kiêu ngạo. Hỗn loạn thánh điện gần trăm năm nay, vượt qua tầng 26 cũng chỉ có hỗn loạn thánh tử mà thôi. Đạt tới tầng 26 cũng chỉ có 50 năm trước một vị sư huynh. Hắn có thể leo lên thứ 26 tầng, đã biểu lộ tiềm lực của hắn không kém tại vị sư huynh kia. Mà vị sư huynh kia bây giờ tại hủy diệt cấp bên trong, đều là rất mạnh cái chủng loại này. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại 50 năm sau cũng hẳn là sẽ trưởng thành đến vị sư huynh kia một bước kia. Có thể nghĩ hắn kích động cùng tự hào, kiểm tra một hồi trong đầu đoạt được, hắn sắc mặt thượng vui mừng càng sâu, tiếp theo hắn liền tại một trận bạch quang ở trong biến mất. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Gray, lần nữa xuất hiện lúc, vô luận là hắn vẫn là Gray đều xuất hiện ở thí luyện chi tháp bên ngoài. Hai người phản ứng đầu tiên đều là lấy ra quần áo che chắn thân thể. Tại thí luyện chi tháp bên trong, hết thảy tất cả ma lực vật phẩm đều bị hạn chế, làm cho bọn họ lúc này quần áo trên người vô cùng thê thảm. Hai người vừa mặc quần áo, một đám người lao qua, Gray bị vọt tới người đẩy ra bên cạnh, mà Julio thì là bị vọt tới người vây lại. Julio sư huynh, người thực sự quá lợi hại. Một vị bộ dáng nhu thuận hỗn loạn thánh điện thiếu nữ, ánh mắt ở trong mang theo sùng bái. Julio sư huynh thành tích đủ để đứng vào hỗn loạn thánh điện trăm năm qua thứ hai. Xem ai còn dám nói chúng ta nhóm này thí luyện đệ tử không bằng dĩ vãng mấy đám. Một vị hỗn loạn thánh điện đệ tử đắc ý nói. Đúng đấy, cái này những tên kia miệng rốt cục có thể an tĩnh. Một vị khác hỗn loạn thánh điện đệ tử cũng là đắc ý nói. còn có những cái kia nói Julio sư huynh không xứng hạch tâm đệ tử đãi ngộ gia hòa, cũng có thể ngậm miệng. Có hỗn loạn thánh điện đệ tử cười lạnh, nếu như nói leo lên tầng thứ 27 còn chưa xứng thu hoạch được hạch tâm đệ tử đãi ngộ, như vậy những cái kia liền tầng 26 đều không có leo lên gia hỏa, càng thêm không xứng. Bỗng nhiên, vây quanh Julio đám người tự động tách ra, hơn mười mấy vị hỗn loạn thánh điện cường giả đi tới. Làm tốt, phụ nữ trung niên trên mặt ý cười, trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Có thể lên đến tầng thứ 27, gần trăm năm nay, ngoại trừ thánh tử bên ngoài, ngươi là người thứ hai. Nhận được phụ nữ trung niên dạng này cường giả khích lệ, cho dù là cố gắng căng thẳng chính mình mặt Julio, trên mặt cũng là không khỏi hơi lộ ra vẻ kích động. Bất quá phụ nữ trung niên đằng sau một câu, lại là không khỏi làm hắn vì đó sững sờ. Hơi do dự sau hắn hồ nghi hỏi, Valetta trưởng lão, có phải hay không tính sai? Ta nhớ được ta cuối cùng leo lên chính là thứ 26 tầng. Người đứa nhỏ này, quá mức chuyên chú, liền thứ bao nhiêu tầng đều tính sai. Nghe được Julio nghi hoặc, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Qua nhiều năm như vậy tham gia thí luyện chi tháp, giống đối phương đồng dạng tính sai số tầng không phải là không có. Nàng mặc dù thanh âm mang theo oán trách, nhưng rõ ràng không trách tội ý tứ nói. May mắn khởi động tương ứng tầng lầu thời điểm thí luyện chi tháp ngoại bộ có thể nhìn thấy. Bằng không mà nói, người chỉ sợ ngay cả mình tiến vào thứ bao nhiêu tầng đều phải tính sai. Hẳn là ta thật tính sai. Rồi, thấy phụ nữ trung niên 10 phần khẳng định là 27 tầng, Julio không khỏi hoài nghi tự bản thân là có hay không tính sai tầng lầu. Đến nỗi có thể là những người khác đạt tới tầng thứ 27. Hoàn toàn không có ở lo nghĩ của hắn bên trong. Không ai có thể vượt qua hắn đạt tới tầng thứ 27 trận. Hắn đều làm không được. Những người khác lại thế nào khả năng làm được. Không cần hoài nghi, đích thật là 27 tầng. Sắc mặt hồng nhuận lão giả cũng là cười nói. Mà cái khác hỗn loạn thánh điện cường giả thì đều là lộ ra nụ cười thân thiện. Bọn họ liền không có nghĩ tới tiến vào tầng thứ 27 chính là những người khác mà cũng không phải là Julio. Vâng, ta đã biết, Oleg trưởng lão. Sắc mặt hồng nhuận lão giả lời nói càng làm cho hắn đem hoài nghi biến thành tán đồng. Đã Barret trưởng lão đều nói như thế, tự nhiên không có sai. Khẳng định là hắn váng đầu tính sai tầng lầu. Bên trên bao nhiêu tầng lầu bên ngoài thế mà nhìn thấy. Nghe được mấy người trò chuyện, Ray trong lòng nghiêm nghị, không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Lepo gia tộc làm gia tộc cao cấp ở trong hạng chót gia tộc. Mỗi một lần tranh đoạt danh ngạch đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Chưa bao giờ con cháu từng tiến vào thí luyện chi tháp. Tự nhiên không biết được thí luyện chi tháp tương quan tình huống. Không có đi hướng cái khác có con cháu từng tiến vào gia tộc cao cấp nghe ngóng. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đau lòng, cho nên hắn cũng không hiểu biết thứ bao nhiêu tầng bị kích phát. Bên ngoài lại có thể hiển hiện. Cũng may, tại thí luyện chi tháp ở trong không thể vận dụng không gian vật phẩm, làm cho hắn không cách nào lấy ra huyết thú máu. Cũng không có tại thí luyện chi tháp ở trong lột xác, dẫn đến thời gian quy tắc năng lực cũng không có theo cảnh giới đề cao mà đề cao. Cuối cùng chỉ lên tới 27 tầng, mà tóc đỏ nam tử trẻ tuổi cuối cùng đến tầng lầu cùng hắn gần. Đạt đến tầng 26, chỉ có một tầng khác biệt, bị hỗn loạn thánh điện cường giả một lừa dối. Chính mình cũng tin, nếu là chênh lệch quá xa, muốn lừa dối liền khó khăn, mà đến lúc đó, hắn nói không chừng sẽ bị điều tra ra, mặc dù hắn không lấy ác ý đi ước đoán hỗn loạn thánh điện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngây thơ coi là hỗn loạn thánh điện sẽ không đối với hắn làm ra thứ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.